Một vạn chiến mã hình như không còn nhiều thuyền lớn như vậy. Lam Như Đình nói, đạo gia làm việc ổn thỏa, có lẽ là để đề phòng vạn nhất nên mới có tàu đi theo tiếp tế. Đám người khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Theo lý, một vạn chiến mã đã khó kiếm rồi, rất có khả năng tự gây phiền phức cho mình. Nói chính xác, không phải là chuyện phiền phức, tốn thời gian sức lực không nói, càng kiếm nhiều chiến mã, động tĩnh gây ra càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Có điều sau khi nhìn đội tàu khí thế khổng lồ này ép tới gần, cả đám dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm giác trước và sau khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Giờ khác này, mọi người đều hiểu ra. Làm được đội thuyền lớn thế này, muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi Tề Quốc, muốn giấu giếm ánh mắt mọi người, cần phải tiêu tốn tâm huyết và tinh lực lớn chừng nào. Chỉ riêng xử lý những con thuyền này đã rất giỏi rồi. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trước kia nhận được tin, nghe nói trên đường đi Ngư Hữu Đạo lề mà lề mề, lại chậm chạp không hành động ở Tề Kinh. Mọi người đều có suy đoán, cũng có chỉ trích. Lúc này bọn họ đã tự hiểu ra, Ngư Hữu Đạo lề mề mãi không phải không có nguyên nhân, không biết ở dưới đáy đã chuẩn bị kỹ càng và kín đáo cỡ nào. Giờ không ai còn nghĩ Ngư Hữu Đạo lãng phí thời gian. Các vị cao tầng Thiên Ngọc Môn vừa đánh giá là trong lòng đã hiểu rõ. Nếu việc này đổi lại là Thiên Ngọc Môn làm, muốn lặng lẽ làm ra một đội thuyền khổng lồ thế này trong thời gian ngắn như Ngư Hữu Đạo, gần như là không có khả năng. Năng lực của hai bên lập tức lộ rõ chênh lệch cao thấp rồi. Lần này bọn hắn đã thực sự ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trước kia, Phong Ân Thái trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không ngờ Ngư Hữu Đạo lại có thể làm ra thế trận lớn như vậy, ngay dưới mí mắt ông ta. Vậy mà ông ta không hề biết chút gì. Bành Hữu Tại khẽ thở ra một hơi, thở dài. Ngư Hữu Đạo này đúng là nhân tài hiếm thấy. Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm. Bành trưởng môn nói có lý. Gián điệp tình báo của các quốc gia đều không mù. Chỉ với đội thuyền thế này đã không biết hắn phải dốc bao tâm huyết mới chịu nguy hiểm lớn nhường nào. Giờ ta đã hiểu ra vì sao hắn phải cắt đứt tất cả liên lạc với ngoại giới. Đúng là không thể nào để xảy ra sai sót. Việc này đúng là làm khó hắn quá rồi. Thương Triều Tông và Lam Như Đình đang chăm chú nhìn mặt biển, sắc mặt khẽ biến đổi. Những gì nhìn thấy trước mắt, nghe thấy bên tai khiến mũi Thương Thục Thanh hơi cay cay, hốc mắt đỏ lên. Đội tàu khổng lồ khi thế mạnh mẽ ép đến. Trên chiếc thuyền dẫn đầu kia có một hàng người đang đứng thành hình mũi khoan. Người đứng đầu vẫn động tác chống kiếm quen thuộc. Người quen vừa nhìn đã nhận ra. Thương Triều Tông quay đầu, cao giọng hạ lệnh. Đánh trống minh hiệu. Những tiếng trống gõ vang, tiếng trống thùng thùng vang cả bến tàu. Một loạt sừng trâu cũng cùng thổi lên. Tiếng tu tu quanh quẩn không dừng. Tinh kỳ san sát phấp phới. Trên bến tàu đang dùng lễ nghi long trọng nghênh đón đội tàu quay về. Đám người ai nấy đều chú ý đến nữ tử trang phục hoa lệ đứng sát bên Ngư Hữu Đạo. Thương Thục Thanh vành mắt đỏ hoe cũng lặng lặng quan sát nữ nhân kia. Ngư Hữu Đạo đứng ở mũi thuyền quay đầu lại nhìn. Mắt thấy quản Phương Nghi vừa mới vội vàng chạy ra khỏi khoang tàu chen tới. Phát hiện đã trang điểm kỹ càng, cũng thay bộ trang phục hoa lệ. Lại khôi phục cách ăn mặc diễm lệ của Hồng Nương Tề Kinh Phủ Phương Viên. Trốn đi ngày trời là để trang điểm sao? Ngư Hữu Đạo hỏi một tiếng. Sao? Không được à? Lão Nương cũng là người cần thể diện. Không thể vừa tới đã lôi tha lôi thôi, cho đám nông dân các người coi thường được. Quản Phương Nghi nhếch miệng, ánh mắt quét lên bờ trước mặt. Phát hiện cả một khu vực lớn đều có quan binh chấn giữ. Người không có phận sự đừng mơ đến gần bến tàu mà không bị phát hiện, liền lên tiếng nói. Đội hình lớn thật, tới đón chúng ta sao? Ngư Hữu Đạo ừ một tiếng. Thuyền giảm tốc, cập bờ. Quản Phương Nghi chú ý thấy trên bờ có một nữ nhân nhìn mình chằm chằm. Tướng mạo Thương Thục Thanh, muốn người ta không chú ý cũng khó, liền thấp giọng hỏi. Người có sẹo dài trên mặt chính là đứa con gái xấu xí của Ninh Vương Thương Kiến Bá trong lời đồn sao? Ngư Hữu Đạo thầm cười khổ. Thương Thục Thanh đúng thật là xấu có tiếng, lại ừ, đồng thời chắp tay đáp lễ với những người trên bờ. Quản Phương Nghi không kìm được chật chật. Bề ngoài như vậy thì trong lòng phải kiên cường nhường nào mới dám công nhiên lộ diện. Bà ta cũng rất bội phục dũng khí của Thương Thục Thanh. Thấy trên bờ nhiều người nhìn như vậy, Quản Phương Nghi dần bày ra nghi thái. Trên bờ chạy ra một đám người, liên tiếp ra hiệu với những chiếc thuyền đang tới gần, chỉ dẫn vị trí cập bến. Trên thuyền ném dây thừng xuống, người trên bờ nhận được chậm rãi kéo thuyền ép sát vào bờ, buộc dây thừng cố định thuyền. Dựng cầu ván xong, đám người hô đạo dẫm lên cầu ván xuống thuyền. Đạo gia, vất vả rồi. Thượng Triều Tông là người đầu tiên chắp tay đón, mặt đầy cảm khái và kích động. Ngự hộ đạo chắp tay đáp lễ, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của vương gia, thuận lợi đưa chiến mã trở về từ Tề Quốc. Thượng Triều Tông liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Đạo gia, vất vả vất vả. Lam Như Đình cùng Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn cũng lần lượt vấn an hoan nghênh. Nên như vậy, ngự hộ đạo khách khí đáp lại. Đạo gia, Hạo Hoa tới, trêu đùa gọi, nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ. Hai người Phí Trịnh cũng đến tươi cười chào hỏi. Thương Thục Thanh ở bên trong lòng tràn đầy mong chờ, đến phiên nàng nói chuyện với Ngư Hữu Đạo. Ai ngờ Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu đám phí trưởng lưu nhường đường, không nhanh không chậm đi đến trước người đám Thiên Ngọc Môn, khiến Thương Thục Thanh đang định cất lời lại bị bỏ lơ, hơi cắn môi. Ngư Hữu Đạo và Bách Hoa Đoàn đối mặt đứng chung bốn mắt nhìn nhau. Ngư huynh đệ vất vả rồi. Bành Hữu Tại mỉm cười chắp tay. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói, vất vả không có gì, chỉ sợ có người làm những việc khiến lòng người rét lạnh thôi. Bành Hữu Tài à một tiếng, mắt lóe lên, biết rõ còn cố hỏi, cớ gì nói ra lời ấy. Ngư Hữu Đạo, ta nghe nói Thiên Ngọc Môn muốn xử lý ta, còn bắt người của ta lại, xin hỏi là đạo lý gì? Lời này vừa nói ra, không khí vui mừng ở hiện trường đột nhiên hạ xuống. Không ai ngờ Ngư Hữu Đạo lại làm khó Bành Hữu Tài ngay tại đây. Thế này là không hề nể mặt Bành Hữu Tại. Đám cao tầng trái phải sau lưng Bành Hữu Tại đều sầm mặt lại. Quản Phương Nghi đong đưa chiếc quạt tròn hở hững đứng cạnh Ngư Hữu Đạo. Trần Bá, Hứa Lão Lục và mấy chục người phù phương viên chạy tới đón cũng lập tức đứng sau lưng Quản Phương Nghi. Đám người bên Thiên Ngọc Môn thủ thế. Trên trăm đệ tử Thiên Ngọc Môn xung quanh lập tức bay đến giằng co áp đảo bên này. Thượng Triều Tông muốn tiến lên giải vây, Mông Sơn Minh lại đưa tay hơi ngăn lại, khẽ lắc đầu. Tông Tôn, có người muốn so với chúng ta ai nhiều người hơn? Ngư Hữu Đạo hơi nghiêng đầu một tiếng. Công Tôn Bố đưa tay ra hiệu, trên những thiếc thuyền sau lưng vang lên tiếng hét dài, Lục Ly Quân lộ diện. Trên mấy trăm chiếc thuyền lớn, trên mặt biển từng bóng người bay đến, ít nhất hơn ngàn người tụ tập. Con người đám Thiên Ngọc Môn có rút lại. Pháp Nhãn cảm nhận được âm khí âm u tản ra từ trên người những người này, lập tức ý thức được đây đều là quỷ tu. Trong lúc nhất thời không thể hiểu được Ngư Hữu Đạo kiếm đâu ra nhiều quỷ tu như vậy. Ngư Hữu Đạo lại nghiêng đầu một tiếng. Phí trưởng môn, Trịnh trưởng môn, Hạ trưởng môn, ba phái các người có ý gì? Mọi người cùng đi một đường hay mỗi người một ngã? Ba người Phí Trịnh Hạ nhìn nhau đều hiểu. Thế này là muốn ba phái bọn hắn bày tỏ thái độ, cũng lần lượt phất tay ra hiệu lệnh. Lập tức, hơn ngàn đệ tử của ba phái cũng bay đến, trực tiếp bao vây mấy trăm người Thiên Ngọc Môn. Thương Triều Tông và Lam Như Đình trao đổi ánh mắt, đều ý thức được, thế lực hai bên thực ra cũng không thay đổi gì. Trước đây ba phái đối mặt với Thiên Ngọc Môn còn phải nén giận, giờ Ngư Hữu Đạo trở về lập tức sẽ khác. Dưới sự ép bức của Ngư Hữu Đạo, ba phái không thể không đối nghịch với Thiên Ngọc Môn. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn cúi đầu chậm rãi sửa sang ống tay áo, lộ vẻ thờ ơ, việc này không liên quan gì đến mình. Trên cả bến tàu lập tức rơi trong không khí dương cung bạt kiếm. Đối mặt với bao vây trước mắt, Bành Hữu Tài lù lù bất động, lặng lẽ đảo mắt nhìn đám đông, khinh thường nói, một đám ô hợp. Quản Phương Nghi lên tiếng, đây là ai vậy? Lão nương vừa đến sao vừa mở miệng đã mắng người rồi? Ánh mắt Bành Hữu Tại rơi lên mặt bà ta, mỉm cười nói, Hồng Nương Tề Kinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tại. Hóa ra là Bành trưởng môn của Thiên Ngọc Môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta nói này, ta không hề đắc tội ông, sao vừa gặp đã mắng ta rồi? Không biết từ lúc nào trên tay Quản Phương Nghi đã lấy ra một phù triện đen nhánh, kẹp giữa ngón tay quạt quạt lên mặt mình. Bà ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang mắng cha chửi mẹ. Vừa đến đã đánh nhau, tên khốn Ngư Hữu Đạo này. Bành Hữu Tại nhìn chăm chăm bùa triện kia, mắt lóe lên. Thiên Phù Kiếm. Vẻ mặt đám Thiên Ngọc Môn đều căng thẳng, rơi vào đề phòng cao độ. Ngư Hữu Đạo cũng ý thức được phản ứng của đối phương không đúng, liếc nhìn phù triện trên tay Quản Phương Nghi. Sau đó ánh mắt Bành Hữu Tại lại nhìn về phía Ngư Hư Đạo, gằn từng chữ. Không muốn tìm chết thì đừng gây chuyện, nơi này chưa đến phiên ngươi Dương Oai. Ngư Hư Đạo, là ai đang gây chuyện trong lòng mọi người đều rõ. Ta không muốn gây chuyện, nhưng huynh đệ thủ hạ ta bị người ta vô duyên vô cớ bắt lại. Mọi thứ đều chẳng hề để ý đến chữ lý. Ta đòi một lời giải thích không quá đáng chứ. Bành trưởng môn, ông nói ta có thể nhìn huynh đệ thủ hạ mình đi chết mà không ho lấy một tiếng sao? Nếu thật sự như vậy, lòng người của bên phía ta sẽ tan rã. Cho nên, người của ta không ai có thể muốn bắt thì bắt được. Phong Ân Thái vội chui ra, làm người hòa giải nói. Lão Tam, cái gì mà chết với không chết? Để hiểu nhầm rồi, không có chuyện gì đâu. Lui ra! Bành Hữu Tại hét lên. Bỏ sức mà không được gì. Phong Ân Thái xấu hổ nhưng chỉ có thể chậm rãi lui về. Bành Hữu Tại. Ngươi Hữu Đạo, ta có thể giải thích cho ngươi, nhưng chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một công đạo. Nếu không, đạo lý có nói thế nào cũng không thông được đâu. Đây là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, không cho phép người khác Dương Oai. Ông ta nói vậy cũng không phải hù dọa. Hôm nay trên địa bàn của mình, đám cao tầng Thiên Ngọc Môn bị người ta bao vây. Nếu không có một công đạo thì bảo họ vứt mặt mũi ở đâu. Nếu đối phương không cho một công đạo, trước mắt có thể tạm thời bỏ qua, nhưng trở về nhất định phải triệu tập người Thiên Ngọc Môn, tìm những người này tính sổ. Ngư Hư Đạo, mọi thứ đều không thể bỏ qua được chữ lý. Chuyện gì cũng có tuần tự. Chỉ cần Bành trưởng môn có thể cho ta câu trả lời, tất nhiên ta sẽ cho Bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng. Bành Hữu Tại từ từ nói, đều là người một nhà, Phong sư đệ nói rất đúng. Không có chuyện chết hay không chết gì cả, ngươi hiểu lầm thôi. Ta khống chế người của ngươi trước là vì sợ ngươi chậm chạp không quay về, lại không có bất kỳ tin tức gì. Bổn tọa lo quận Thanh Sơn xảy ra biến cố, lo có vài người nảy sinh lòng dạ khác. Người của ngươi bị trùng vây, bổn tọa không khống chế trước, chỉ e sẽ bị người khác bắt đi. Nói trắng ra là bổn tọa đang bảo vệ bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều rất ổn, được ăn sung mặc sướng, không hề phải nhúc nhích một đầu ngón tay. Ngươi đã về, dĩ nhiên ta sẽ thả bọn họ, đảm bảo họ không hề hư hao. Đây là lời giải thích của ông ta, nhưng ba phái Lưu Tiên Tông nghe thì thấy bổn nôn không chịu được. Đây rõ ràng là đang nói lo ba phái bọn hắn sẽ nảy sinh ý định khác. Ngư Hư Đạo gật đầu. Ở trước mặt mọi người, Bành trưởng môn đã nói như vậy, ta cũng tin Bành trưởng môn sẽ không nuốt lời. Ta cũng cho ông một câu cam đoan. Chỉ cần người của ta bình yên trở về, chắc chắn ta cũng cho Bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng. Đều vây ở đây làm gì? Tất cả giải tán. Bành Hữu Tại quát một tiếng, chắp tay sau lưng, dạo bước đi về phía trước, lướt ngang qua người Ngư Hư Đạo, đụng độ với mấy người đến tiếp đón. Ngư Hư Đạo không lên tiếng, cũng không ai dám làm gì ông ta, đều kìm lòng không đặng nhường cho ông ta một lối đi. Ngư Hư Đạo phất tay ra hiệu một chút, ra hiệu người bên mình tản ra. Ngư Hư Đạo. Bành Hữu Tại chắp tay đứng trên bờ gọi. Ngư Hư Đạo đi tới hỏi, Bành trưởng môn có gì chỉ giáo? Bành Hữu Tại hất cằm về phía những con thuyền lớn tụ tập lít nha lít nhít. Bao nhiêu chiến mã? Ngư Hư Đạo. 3 vạn thớt. 3 vạn thớt. Thương Triều Tông đã kinh ngạc cắt ngang. 3 vạn thớt. Thương Triều Tông đã... Đừng nói y. Bành Hữu Tại cũng đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói khẽ. 3 vạn thớt. Mông Sơn Minh và Lam Như Đình cũng kinh ngạc. Trước đó họ còn thắc mắc sao lại có nhiều thuyền lớn như vậy. Hóa ra thằng nhãi này một lần đem 3 vạn chiến mã về. Thằng này đúng là hơi điên cuồng rồi. Mọi người có mặt đều nghe thấy rõ, ai nấy đều chấn động, cảm thấy hơi khó tin. Ngư Hư Đạo, nếu đã phải đường xá xa xôi đi một chuyến, có thể kiếm được nhiều dĩ nhiên phải kiếm nhiều một chút, đỡ sau này lại phải phiền phức. Đáng tiếc, trên đường gặp bão, gió to sóng lớn, lật 10 mấy chiếc thuyền tổn thất hơn 1.000 con, khó mà vãn hồi. Cộng thêm còn vài con ngựa đi biển lâu không chịu được, sóc nảy thời gian dài, nên đã bệnh chết mấy chục thớt. Có điều vẫn được, 1.000 thớt ngựa đều rất ổn. Nếu chăm sóc tốt, có thể dùng để sinh sôi. Giờ trên thuyền còn hơn 28.000 thớt. So với con số 3 vạn thớt mà nói, tổn thất khoảng 1.000 thớt không tính là gì. Huống hồ thời tiết không thể đoán chắc được, gặp biến cố trên biển thì biết trách ai được. Điều khiến Thương Triều Tông thật sự vui mừng là việc khác. Y không kìm được chụp cánh tay Ngư Hư Đạo. Đạo gia, người nói trong đó còn có 1 vạn thớt ngựa cái. Ngũ đạo gật đầu. Trước mặt vương gia không dám nói ngoa. Tốt, trong lòng Thương Triều Tông đã chẳng có gì để ý khác. Mau chóng quay đầu sai người đi sắp xếp chiến mã dưới thuyền. Y đã nôn nóng, muốn được nhìn thấy lắm rồi. Những người khác cũng khá mong đợi được nhìn thấy những chiến mã này. Bành Hữu Tại không kìm được lường thêm Ngư Hữu Đạo hai cái. Bên này cần 10.000 chiến mã, vậy mà thằng này kiếm được 30.000 thớt. Thậm chí ngay cả ngựa cái mà nông trường Tề Quốc không dám bán ra cũng kiếm được. Năng lực thực sự đã mạnh đến mức không thể nào hình dung được. Cho dù là với hai quận mà nói, hay đối với Thiết Mạc mà nói, đây rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng Bành Hữu Tài thực sự cảm thấy trên mặt Thiên Ngọc Môn chẳng có chút ánh sáng, có cảm giác như bị đánh vào mặt. Thiên Ngọc Môn dày vò hơn năm trời, ngay cả sợi lông cũng không cầm về được. Sau này bảo từ trên xuống dưới của hai quận này sẽ nhìn Thiên Ngọc Môn như thế nào. Ngư Hữu Đạo, có hứng thú gia nhập Thiên Ngọc Môn ta không? Bành Hữu Tại chợt nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hả? Ngư Hữu Đạo hơi không phản ứng kịp hỏi ông ta có ý gì. Bành Hữu Tại, trở thành người của Thiên Ngọc Môn ta, chuyện vừa rồi coi như cho qua, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngư Hữu Đạo, không thích hợp nhỉ? Bành Hữu Tại, chuyện phân chia lợi ích rượu ngươi không cần lo, nên phân cho ngươi vẫn sẽ phân cho ngươi. Ngươi là huynh đệ kết bái với sứ đệ ta, bối phận cũng dễ nói. Thiên Ngọc Môn sẽ cho ngươi đặc quyền ở một trình độ nhất định, không quá ước thúc ngươi đâu. Ngư Hữu Đạo hiểu ra, những lời hứa hẹn dễ nghe này rất hấp dẫn, nhưng trên đời này chẳng có lợi ích gì được cho không. Hắn sẽ không có căn cơ gì ở Thiên Ngọc Môn nên cười ha ha nói. Ta rất muốn vậy, nhưng sợ Thiên Ngọc Môn không dám nhận ta. Bành Hữu Tại, vì sao không dám? Chỉ cần ngươi dám đến, ta sẽ dám nhận. Ngư Hữu Đạo, ta đã gây ra chuyện với Hiểu Nguyệt Các rồi. Bành Hữu Tại im lặng, không nhắc đến chuyện kéo đối phương nhập môn nữa. Những tiếng ngựa hí vang lên, còn cả tiếng móng ngựa lộc cộc trên boong tàu truyền đến. Thuyền cập bến, hàng rào trong khoang thuyền đã mở. Từng thớt ngựa chạy ra, bước trên ván cầu đi xuống. Tuấn mã trên hơn 10 chiếc thuyền gần như đồng thời bắt đầu lối đuôi nhau xuất hiện. Vị trí dừng tàu thật sự ở bến tàu. Loại tàu lớn này đỗ ngang 10 chiếc đã kín bến tàu. Bờ biển hai bên bến tàu cũng có không ít thuyền đậu ngang. Ngựa nhảy trên ván cầu xuống nước, lội qua vùng nước cạn trên bờ. Bọt nước bay tung tóe làm ướt người một số quân sĩ hoành thương chấn giữ hai bên. Trong lúc nhất thời, cục diện dẫn đến sự hấp dẫn chú ý của người khác. Cục diện rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Người đứng trên bến tàu cũng bắt đầu lùi về sau một chút, dễ dàng quan sát hai bên. Sao có cảm giác những con ngựa này hơi uể oải, màu lông cũng ảm đạm, không bóng sáng. Lam Như Đình nhíu mày một tiếng. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn nói. Hắn là nhốt trên thuyền lâu, sống trên đất liền đã quen, đột nhiên lênh đênh trên biển lâu như vậy không thích ứng được. Cơ thể bị ảnh hưởng. Nhìn miệng và hình dáng ngực trước thì đều là ngựa tốt, đang lúc thanh xuân. Chuyện này không đáng ngại, chỉ cần nuôi vài ngày là phục hồi thôi. Không hổ là người huấn luyện kỵ binh, vừa liếc mắt đã nhìn rõ sự việc. Lam Như Đình chắp tay, biểu thị thụ giáo. Lúc này, trên bờ biển dần lan tràn mùi của ngựa nồng nặc. Có vài con ngựa được lên bờ liền vui sướng hí lên. Cuối cùng cũng được đạp chân trên mặt đất, dường như là rất vui. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đến trước mặt Ngư Hữu Đạo. Ngô Tam Lượng hỏi, đạo gia, sao không thấy đại tỷ và Đoạn Hổ? Công Tôn Bố nghe vậy cúi đầu trầm mặc. Ngư Hữu Đạo chậm rãi quay về, nhìn về phía chiếc thuyền mình đi. Đúng lúc thấy Đoạn Hổ lộ mặt. Sau lưng gã, hai tên đệ tử Ngũ Lương Sơn đang khiêng một chiếc cáng cứu thương tạm thời. Trên cáng có một người nằm được che kín bằng vải đen. Nhìn thấy cảnh này, lại thấy Đoạn Hổ ảm đạm cúi đầu. Tim Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đều siết lại, có dự cảm không ổn. Nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đoạn Hổ cũng không thể tránh né được nữa nên mới nộ mặt. Cuối cùng cáng cứu thương cũng được khiêng sang bên này. Đoạn Hổ cúi đầu, không còn mặt mũi nhìn Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng. Giọng Lôi Tông Khang hơi run run nói, Đoạn Hổ, đại tỷ đâu? Đoạn Hổ mím môi, cúi đầu không nói. Ngư Hữu Đạo từ từ nói, trước khi rời khỏi Tề Quốc, trên đường chúng ta bị truy sát, đầy yểm hộ chúng ta rút lui. Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ đã giả trang thành ta và Hồng Nương, hấp dẫn sự truy sát của quân địch. Quân địch quá mạnh, Hắc Mẫu Đơn bất hạnh gặp nạn, Đoạn Hổ cũng đã nhặt được cái mạng trở về. Đoạn Hổ rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe chảy những giọt nước mắt lớn, nghẹn ngào nói. Là ta vô dụng. Ngô Tam Lưỡng đột nhiên đạp Đoạn Hổ một đạp, ngã trên mặt đất rồi bước đến hai chân liên tục vừa đá vừa đạp, cất tiếng đau buồn giận dữ mắng mỏ. Vậy sao ngươi còn mặt mũi còn sống trở về? Đoạn Hổ ngã trên mặt đất không đánh lại, chỉ biết nói mình vô dụng. Ngô Tam Lưỡng, Ngô Hữu Đạo đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Ngô Tam Lưỡng. Ngô Hữu Đạo đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Ngô Tam Lưỡng dừng tay, hai tay siết chặt nắm đấm, cúi đầu thở hổn hển. Ngô Hữu Đạo, không thể trách Đoạn Hổ, quân địch quá mạnh, chỉ riêng kẻ điều khiển phi cầm cỡ lớn đuổi giết bọn họ đã có 5 người, hai người liên thủ không thể đỡ nổi một chiêu của một người bên quân địch. Cái mạng này của Đoạn Hổ cũng là nhặt về, nếu không phải Đoạn Hổ liều mạng cứu giúp, chỉ sợ ngay cả thi thể Hắc Mẫu Đơn cũng không thể tìm thấy. Đám người Thiên Ngọc Môn nghe xong liền run lên, chỉ riêng phi cầm loại lớn đã 5 con. Nên biết, Thiên Ngọc Môn ngay cả một con cũng không có. Thế lực phía địch truy sát, không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm chừng nào. Cũng biết đám Ngư Hữu Đạo có thể trở về khó khăn thế nào. Đám Thương Triều Tông nghe xong cũng kinh ngạc nhìn Ngư Hữu Đạo. Không thể tưởng tượng được rốt cuộc họ đã trải qua mạo hiểm như thế nào. Lôi Tông Khang đứng cạnh Cáng Cứu Thương, chậm rãi đưa tay vén tấm vải che mặt, để lộ gương mặt an tường nhắm mắt của Hắc Mẫu Đơn. Bàn tay vuốt ve gương mặt Hắc Mẫu Đơn lạnh buốt. Đại tỷ, Lôi Tông Khang một chân quỳ xuống rơi nước mắt. Ngô Tam Lượng chỉ nhìn một chút, ngửa mặt lên trời nhắm mắt, nước mắt trượt xuống. Nhìn thấy gương mặt tối xám của Hắc Mẫu Đơn, nhớ đến nữ nhân đó đã cười thản nhiên với mình, không ngờ từ biệt lại thành vĩnh biệt. Thương Thục Thanh một tay bịt miệng, quay đầu sang một bên nghẹn ngào khóc. Đám Thương Triều Tông, Lam Như Đình đều ảm đạm, đều biết Hắc Mẫu Đơn là tâm phúc bên cạnh Ngưu Hưu Đạo. Không ngờ vì đại nghiệp của bọn họ mà hồn đoạn tề quốc. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám Thiết Mạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bành Hữu Tại cũng rủ mắt xuống, chưa nói gì tới đồng tình. Có điều ông ta cũng biết, nữ nhân này là tâm phúc của Ngưu Hưu Đạo. Tâm trạng của Ngưu Hưu Đạo ông ta có thể hiểu được. Phong Ân Thái đi tới cạnh Cáng Cứu Thương, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Mẫu Đơn, nhớ lại khoảng thời gian sống chung ở Tề Kinh. Ai, thở dài một tiếng, đưa tay kéo tấm vải phủ lên mặt Hắc Mẫu Đơn. Di thể không nên để lâu, mọi người đưa về nhà trước đi, tìm một chỗ tốt mà mai táng. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh dặn dò một tiếng. Tuấn Mã trên thuyền vẫn đang xuống thuyền, một đợt thuyền đã cập bờ xong, lại đổi một đợt thuyền khác cập bờ. Thương Triều Tông đích thân cho người chuẩn bị hai cỗ xe ngựa tốt nhất có thể tìm thấy ở hiện trường để nhóm Lôi Tông Khang đưa Hắc Mẫu Đơn về nhà trước. Thương Thục Thành cũng trở về chung. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, thống kê số liệu Lam Như Đình mới tới bẩm báo. Vương gia, ngựa đã xuống thuyền hết, tổng cộng có 28.746 thớt. Tốt! Mông Sơn Minh vỗ tay lên thành xe lăn khen. Đám Thương Triều Tông không tiện ở lại lâu. Chiến mã đã lên bờ rồi, chỗ y tiếp theo còn có không ít việc cần sắp xếp an bài. Còn về những chuyện vặt vãnh này, các tu sĩ ở hiện trường sẽ không đi lo. Họ không biết làm, cũng chẳng hiểu phải làm như thế nào. Nhìn những cột buồm không đếm hết dưới trời chiều, Bành Hữu Tại vứt lại một câu cho Ngư Hữu Đạo. Ta chờ câu trả lời của ngươi. Dứt lời quay đầu bước đi. Bành trưởng môn xin dừng bước. Ngư Hữu Đạo kêu lên. Bành Hữu Tại dừng bước. Ngư Hữu Đạo tiến lên. Bành trưởng môn, có chút vấn đề còn lại cần bàn bạc với ông. Vấn đề còn lại? Bành Hữu Tại quay người. Ngư Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn đã đáp ứng, chỉ cần có thể đem chiến mã về, tiền chiến mã Thiên Ngọc Môn bỏ. Không biết lời này có tính không? Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu. Lấy 200 vạn kim phiếu cho hắn. 200 vạn? Ngư Hữu Đạo đưa tay ngăn người móc tiền lại. Bành trưởng môn, đang nói đùa sao? 3 vạn chiến mã ở đâu có thể tốn 200 vạn là mua được? Bành Hữu Tại, trước đó nói cả rồi, hai quận chỉ cần 1 vạn con chiến mã. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Tốt, Bành trưởng môn nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Vậy ta để lại cho hai quận 1 vạn chiến mã. Còn lại ta tin xung quanh vẫn có người cần. Mong rằng Bành trưởng môn không nên ngăn cản. Cũng mời Bành trưởng môn nói với vương gia một tiếng, ta chẳng còn cách nào khác. Đám chiến mã này đều mua nợ về đấy. 1 văn tiền cũng chưa thanh toán. Đối phương đang chờ tính tiền. Khoản nợ này không thể xù được. Muốn xù các người xù đi, ta không có bản lĩnh này. Hắn đưa tay chỉ đám người của Lục Ly Quân đang ở cách đó không xa. Bành Hữu Tại quét mắt nhìn đám quỷ tu hỏi: những quỷ tu này lai lịch ra sao? Ngưu Hữu Đạo: Hãm Âm Sơn, Tề Quốc. Bành Hữu Tại hơi kinh ngạc: người của quỷ mẫu? Ngưu Hữu Đạo: Bành trưởng môn anh minh. Bành Hữu Tại hơi dò dự, mặc dù vượt ra khỏi một vạn thớt đã nói trước đó, nhưng nhiều chiến mã như vậy đã tới tay hai quận, nếu như đem ra bán một phần lớn thì phương diện nào cũng không thể nói thông được. Ông ta nói: người muốn bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo duỗi ra một bàn tay: không nhiều, 500 vạn là được. Không ít người bên Thiên Ngọc Môn sắc mặt biến hóa. Phong Ân Thái lại chạy ra: lão Tam, 500 vạn có phải hơi nhiều quá không? 300 vạn để thấy thế nào? Bành Hữu Tại không lên tiếng, cũng vừa ý cái giá này. 300 vạn? Đại ca, uổng cho huynh cũng nói ra miệng được. Ngư Hữu Đạo suýt chút nữa thì nhổ vào mặt ông ta, cả giận nói: lúc ở Tế Quốc, huynh nói huynh gây ra bao nhiêu phiền phức, cuối cùng tất cả phiền phức đều ném cho ta. Ta nể tình chúng ta kết bái, ta nhận. Mãi cho đến cuối cùng rút lui, ta còn bận tâm đến an toàn của đại ca, bảo huynh mang theo đệ tử Thiên Ngọc Môn rút lui trước, không có để Thiên Ngọc Môn các ngươi dính lấy chút nguy hiểm. Còn chúng ta vì yểm hộ các huynh, chết có chết, bị thương có bị thương. Sớm biết như vậy, ta để Thiên Ngọc Môn các huynh đi ứng phó truy sát, ta xem thử huynh có thể dẫn được mấy người còn sống trở về. Chợt kéo cánh tay Phong Ân Thái, chỉ ra mấy trăm con thuyền lớn bỏ neo trên bờ biển. Phí tổn của bọn họ có trả không? Chỉ mười mấy con thuyền, có cần bồi thường không? Vì vận chuyển chiến mã mà cải tiến thuyền của bọn họ, tiền tu sửa rối tinh rối mù, có cần trả không? Huynh nói, những cái này phải tốn bao nhiêu? Người có thể buôn bán bằng thuyền lớn thế này, có ai là kẻ không có tiền? Người đứng sau những con thuyền này, ai nấy không phú thì quý, dính đến các thế lực chư quốc. Thiên Ngọc Môn các huynh dám nợ tiền bọn họ hay ta dám nợ? 300 vạn, uổng cho huynh dám nói ra miệng. Giờ ta biết đi đâu bù vào con số thiếu đó chứ? Trên trời có thể rơi xuống hay có thể nhặt được trên mặt đất đây? Không nói tới còn đỡ, nói tới chuyện này cả đám Thiên Ngọc Môn liền nhìn về phía những con thuyền kia, phát hiện đây đúng là một khoản chi không nhỏ. Trước đó bên này có người lên thuyền nhìn thử, cũng tận mắt thấy trong thuyền chứa ngựa đều đã bị tháo ra rối tinh rối mù, mấy gian nhỏ hay tấm tre đều bị tháo hết, toàn bộ đều được làm thành những lồng giam nhốt ngựa. Muốn làm lại thành thuyền hàng chắc chắn phải cải tạo lần nữa. Phong Ân Thái bị nói cho không phản bác được, cũng đúng. Lý do thuyền phía sau không nói, thuyền trước đó không để bọn họ mạo hiểm là sự thật. Nghĩ lại cái chết của Hắc Mẫu Đơn, gì mà năm con phi cầm cỡ lớn truy sát, ít nhiều ông ta cũng thấy xấu hổ. Nói tới nói lui, kết bái mặc dù qua loa, có lẽ là cố kỵ, Thiên Ngọc Môn không dám để người Thiên Ngọc Môn xảy ra chuyện. Nhưng vị huynh đệ kết bái này cũng được coi là đủ tình nghĩa. Nếu như ông ta biết bên mình từng bị Ngư Hữu Đạo làm mồi nhử dụ địch, có điều vận khí tốt bên Hiểu Nguyệt Các đã khám phá ra mưu kế của Ngư Hữu Đạo mới khiến ông ta tránh thoát một kiếp, thì chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì. Cuối cùng đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đi trước một bước, 500 vạn kim tệ vẫn đưa cho Ngư Hữu Đạo. Trên lưng ngựa, Trần Đình Tú hơi bất mãn nói: sư huynh, 500 vạn không phải con số nhỏ, cứ đưa cho hắn vậy sao? Bành Hữu Tại: cò kè mà cả thôi, 3 vạn con chiến mã, chi phí cả chặng đường, 500 vạn cũng không phải quá nhiều, nên đưa vẫn phải đưa, để hắn công khai bí phương cất rượu ra, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Tình cảnh của hắn bây giờ cũng khó rời khỏi bên này, chỉ cần hắn vẫn còn ở trong lòng bàn tay chúng ta, lúc nào cũng có thể xử trí hắn. Chúng ta muốn là toàn bộ Nam Châu, không thể vì nhỏ mất lớn. Năng lực của hắn còn có giá trị lợi dụng với chúng ta. Hơn nữa tiền này không phải chúng ta bỏ ra, chiến mã cũng không phải chúng ta lấy về. Người từ trên xuống dưới của hai quận sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Lòng người cũng là thứ đáng tiền. Huống hồ cũng không mất hết 500 vạn này, vẫn có thể vãn hồi được một ít từ chỗ khác. Mọi người nhìn sang, Trần Đình Tú kỳ quái nói: vãn hồi từ đâu? Bành Hữu Tại: động tĩnh lớn như vậy, nhiều chiến mã đến như vậy, người cho rằng có thể giấu được con mắt của người khác sao? Bên Kim Châu có quân đội riêng cũng cần chiến mã, nghe được tin tức chắc chắn phải tìm chúng ta. Minh Hữu tìm tới cửa, tránh không khỏi, sau này chúng ta mở rộng, vẫn cần Vạn Động Thiên Phủ và Kim Châu ủng hộ, mấy ngàn con chiến mã chắc chắn, cũng phải cho họ, 5.000 đi, bên này lùi nhiều chiến mã cũng tốn kém quá, đợi bọn họ tìm tới cửa. Bán 5.000 thớt với giá cao cho bọn hắn, cả đám bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bành Hữu Tại: chư vị, dự định tiếp theo của ta mọi người hãy nghe thử và suy nghĩ một chút xem sao. Trưởng môn mời nói. Trần Đình Tú lên tiếng, cả đám đều nhìn sang. Bành Hữu Tại: chuyện chiến mã đã chứng thực, bên Thương Triều Tông cho người đốc thúc một chuyến. Bước kế tiếp là toàn bộ Nam Châu, điểm ấy tất cả mọi người đều biết. Trước đó, Thiên Ngọc Môn cần phải tiến hành chỉnh hợp toàn bộ thực lực. Thế lực của chúng ta quá phân tán. Mặt khác, ba quận phải cùng hai quận hiện nay chỉnh hợp lại với nhau. Thiên Ngọc Môn cũng phải di chuyển tất cả đến đây. Bên này có nội tình của Ninh Vương Thương Kiến Bá ủng hộ, phát triển nhanh chóng. Lại có bên Kim Châu làm chỗ dựa. Chỉnh hợp lại thành một khối sẽ trở thành căn cơ lớn mạnh cho Thiên Ngọc Môn ta. Phong Ân Thái nhếch miệng. Trưởng môn, có điều ba quận phân tán, cách nhau khá xa, không thể nào chỉnh thành một khối được. Bành Hữu Tại: có thể tìm triều đình nói chuyện, để triều đình lấy ra địa bàn ba quận Nam Châu đổi với chúng ta. Ba quận phân tán cũng rất kiềm chế sức mạnh của chúng ta, với triều đình mà nói, cũng sợ loạn lạc khắp nơi. Tập trung chúng ta lại một chỗ, bọn hắn cũng tiện đối phó chúng ta, cũng coi là theo như nhu cầu đi. Chỉ cần chúng ta bằng lòng, hy sinh một chút lợi ích để triều đình có bậc thang bước xuống, chuyện đàm phán khả năng thành công rất lớn. 11 quận Nam Châu, nếu chúng ta chiếm cứ 5, lại tập hợp lực lượng, tất cả dọn sạch được chướng ngại không nhỏ trong việc thống nhất Nam Châu trong tương lai. Đánh Nam Châu cần Thương Triều Tông, nhưng không nhất định phải đem Nam Châu giao cho hắn. Nhi tử của Thương Kiến Bá vẫn phải đề phòng một chút. Nhân mã bà quận triệu tập lại là lúc cần phải khống chế hắn. Lời này tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy đáng suy nghĩ. Họ đại khái đã hiểu ý đồ của ông ta. Trong một thời gian khá dài, Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy Nam Châu. Thực lực Thiên Ngọc Môn trong một thời gian tương đối dài vẫn chưa đủ để có dã tâm lớn hơn. Đệ tử trong môn có thể nhanh chóng mở rộng, nhưng tu vi đệ tử muốn đi lên cần phải có một thời gian dài. Nội tình Thiên Ngọc Môn vẫn còn kém một chút, phải lượng sức mà làm. Nhưng dã tâm của Thương Triều Tông chỉ e là không phải mình Nam Châu. Người ta làm không tốt còn phải tìm Yến Hoàng Kiến Hùng tính sổ. Thiên Ngọc Môn thực lực không đủ, rất có thể Thương Triều Tông sẽ dựa vào thế lực khác lớn hơn để cân bằng Thiên Ngọc Môn. Đây không phải là việc Thiên Ngọc Môn hy vọng nhìn thấy. Trong đầu mọi người lóe lên cái tên Phượng Lăng Ba. Không khỏi lén nhìn ông ta. Không biết có phải trưởng môn định giao Nam Châu cho Phượng Lăng Ba không? Đưa mắt nhìn đám Bành Hữu Tại rời đi, Quan Phương Nghi nhìn sấp kim phiếu trong tay Ngư Hữu Đạo cười nhạo nói. Ta nói này đạo gia, người cũng ác thật. Cướp chiến mã Bắc Châu bán cho người của mình. Đen ăn đen, trơn trù quá. Nhưng lại không giống loại người hay làm những chuyện này. Ngư Hữu Đạo quay đầu hỏi bà ta. Không phải người nói ta nuôi ngươi sao? Không có tiền sao nuôi nổi ngươi? Mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Định cho ta bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo cúi đầu đếm 100 tờ kim phiếu lắc lư trước mặt bà ta. Quản Phương Nghi chụp lấy ôm trước ngực, mặt mày hớn hở nói. Cái này còn tạm được, vậy ta nhận đấy. Ngư Hữu Đạo lại đếm 100 tờ đưa cho Hứa Lão Lục bên cạnh. Hứa Lão Lục sững sờ nhận lấy, có chút khó hiểu. Xem ra mình cũng nhiều bằng Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi nhíu mày, lặng lẽ nhìn Ngư Hữu Đạo, vô cùng nghi ngờ thằng nhãi này đang định châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ, hỏi. Đạo gia, có ý gì vậy? Ngư Hữu Đạo nói với Hứa Lão Lục. Bên đội tàu, người giao số tiền này cho bọn họ. Quản Phương Nghi sừng sốt. Cho đội tàu. Chủ thuê đã dự chi một khoản tiền đặt cọc lớn, không còn lại bao nhiêu. Chỉ vài chục vạn đã đủ bù tổn thất cho bọn họ rồi. Có phải người gạt đám Thiên Ngọc Môn đến choáng váng nên tự gạt cả mình luôn không? Ngư Hữu Đạo. Người dẫn người đi hỏi rõ ông chủ sau lưng họ, hỏi rõ liên hệ thế nào. Ta là người thích kết bạn, 100 vạn cho họ hết. Mua được bạn về cũng là chuyện vui, sau này có thể sẽ còn liên hệ. Con người ta không muốn để bạn bè phải chịu thiệt thòi, hiểu ý ta không? Quản Phượng Nghi quay đầu nhìn hải cảng quận Thanh Sơn. như nghĩ ra gì đó, quay đầu nói với Hứa Lão Lục: đi đi. Được. Hứa Lão Lục khẽ gật đầu rời đi. Ngư Hưu Đạo đếm ra 100 vạn, tiện tay đưa cho Công Tôn Bố. Chi tiêu năm nay. Công Tôn Bố lúng túng nói: đạo gia, nhiều quá rồi. Lúc trước đã nói một năm cho họ 50 vạn. Ngư Hưu Đạo không nói nhiều, cứng rắn nhét cho gã, sau đó quay người đi về phía đám Lục Ly Quân. Trước mặt Lục Ly Quân, Ngư Hưu Đạo đưa toàn bộ sấp kim phiếu trên tay, 200 vạn. Lục Ly Quân nhíu mày hỏi: có ý gì? Ngư Hưu Đạo: mọi người đi đường vất vả, cũng rất phối hợp, chút tâm ý nhỏ nhỏ thôi. Tiền không cần đâu, ta chỉ cần người. Một giọng nữ âm trầm phát ra từ sau lưng Lục Ly Quân. Lục Ly Quân lập tức nghiêng người tránh sang một bên. Đám quỷ tu sau lưng cũng vội tránh sang hai bên, để lộ một phụ nhân cao gầy, áo đen thướt tha, làn da còn trắng hơn tuyết, tóc dài phấp phới, một đôi mắt sắc bén, trên mặt che bằng tấm khăn đen. Nhìn thái độ của đám quỷ tu, Ngư Hưu Đạo mới ý thức được điều gì đó, âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này lên thuyền lúc nào mà mình không biết. Chiếc quạt tròn phe phẩy trong tay quản Phương Nghi cứng đờ, khóe miệng mấp máy, cũng ý thức được nữ nhân này là ai. Phụ nhân áo đen chậm rãi rời đi, đứng đối diện Ngư Hưu Đạo, đôi mắt lạnh lùng lờ mờ lục quang, hở hững nói: điều ngươi nói ta đã làm được, hy vọng ngươi cũng có thể nói lời giữ lời. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Người đâu? Đến dịch trạm yêu cầu một gian phòng sạch sẽ. Ngư Hưu Đạo quay đầu phân phó một tiếng, chợt đưa tay mời phụ nhân áo đen. Mời. Sau đó hai người song song đi về phía dịch trạm. Đám Thương Triều Tông đang trò chuyện với trưởng môn ba phái, chuyện sắp xếp chiến mã, nhìn về phía này, không biết phụ nhân áo đen này là ai. Tiến vào gian phòng dịch trạm chuẩn bị tạm, Ngư Hưu Đạo chắp tay nói với phụ nhân áo đen: gặp qua quỷ mẫu. Phụ nhân áo đen chính là quỷ mẫu. Bớt nhiều lời đi, ta cần người. Mời ngồi, có chuyện gì từ từ ngồi xuống hãng nói. Sau khi Ngư Hưu Đạo đưa tay mời đối phương ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện đối phương, đặt sấp kim phiếu trên tay lên bàn đẩy qua. Chuyện lần này là ta làm không chính cống, đây là chút tâm ý nhỏ, bày tỏ sự áy náy, xin hãy nhận lấy. Quỷ mẫu, ta cần người, không phải tiền. Ngư Hưu Đạo quay đầu nói với quản Phương Nghi: đưa tin cho Ngô lão nhị, đưa người yên ổn trở về cho ta, không được tổn thương chút nào. Quản Phương Nghi lập tức gật đầu ra hiệu với Trần Bá. Trần Bá quay người rời đi. Người ta đã thả, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy. Ngư Hưu Đạo chỉ vào sấp tiền. Quỷ mẫu, ta chưa nhìn thấy người đã muốn đuổi ta đi rồi. Ngư Hưu Đạo mỉm cười nói: chỉ e gặp được người, quỷ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Ánh mắt quỷ mẫu không ngừng lóe lên. Ngư Hưu Đạo thở dài: người vẫn còn ở Tề Quốc không ở đây. Có điều ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề bây giờ là Hã Mâm Sơn giúp ta tương đương với đắc tội Tây Viện Đại Vương. Sau này sẽ trùng đụng thế nào đây? Quỷ mẫu, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Hắn không bảo vệ được bí mật, nên bảo vệ thì không có tư cách tìm ta tính sổ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.